Anh nhất định làm em yêu anh. Chương 4, đối chất với bà La Sát. Góc truyện audio.com. Thời gian đúng là thứ đáng mơ ước nhất vì nó chẳng bao giờ đợi ai cả. Mới hôm nào ta còn nằm trong nôi nghe câu hát à ơi ngọt lịm của mẹ, chả mấy chốc ta sẽ lớn dần và già nua theo năm tháng. Khi nghĩ về quá khứ ta luôn mong có thể quay trở lại, nhưng đương nhiên nếu có thể quay ngược thời gian cũng chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Ôi nãy giờ nói lằng nhằng nhiều quá. Liên Thiên thật rồi. GT, cách chương.